Tuyệt thế dược thần, chương 889, giết tới sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Bách Mô Ngắn lần bế quan này nhưng là hơn mấy tháng rồi. Thực lực bây giờ sợ rằng càng thêm sâu không lường được đi. Bọn họ cũng đang thảo luận, lần sau địa sát bảng ra lò, Bách Mông sợ rằng phải đăng đỉnh rồi. Diệp Viễn không biết dũng khí đến từ nơi đâu, lại dám khiêu chiến Bách Mông. Loại này tự sát phương thức, thật sự là quá tráng liệt rồi. Bách Mông xuất hiện, đưa tới hoành động không nhỏ. Hắn tại trên địa sát bảng xếp hạng thứ 3, Tu La Chàng tầng 3 xếp hạng thứ nhất, thực lực cường hãn vô cùng. Cho dù là mở ra Tu La hình thức, cũng sẽ không có người ngu đến đi khiêu chiến hắn. Nhưng mà Diệp Viễn đi làm như vậy. Tại trong mắt mọi người, hắn dĩ nhiên chính là kẻ ngu. Bách Mông cường đại là đi sâu vào lòng người, cho dù Diệp Viễn chiến tích huy hoàng, cũng không khả năng cướp lấy. Huống chi tại Tu La hình thức xuống, Diệp Viễn có thể hay không còn sống thấy Bách Mông, đều là một kiện đáng giá thương thảo sự tình. Viêm Sơn nhìn một cái Bách Mông, trong mắt cũng là lộ ra chút thần sắc sợ hãi. Hiển nhiên, hắn cũng đối với Bách Mông vô cùng kiêng kỵ. Diệp Viễn vì báo thù cho Ma Vương khiêu chiến hắn Viêm Sơn, này nói được, nhưng là khiêu chiến Bách Mông, vậy thì thuần túy là tìm cái chết. Bị khiêu chiến người tất cả trình diện, áo bảo cho trung niên người đi tới đấu võ giữa sân, mở miệng nói. Diệp Viễn khiêu chiến Tu La hình thức, bây giờ chính thức mở ra. Trận chiến đầu tiên, Hoa Tuấn vẻ mặt nghiền ngẫm đi tới Diệp Viễn trước mặt, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, hôm nay để cho ngươi Hoa gia đến dạy dỗ ngươi. Hoa Tuấn mà nói phân nửa, Diệp Viễn trong tay một vệt sáng lóe một cái rồi biến mất, Hoa Tuấn thanh âm hơi ngừng. Cái tiếp theo, Diệp Viễn thanh âm nhàn nhạt vang lên, giống như là tử thần nguyền rủa một dạng nghe toàn trường võ giả phía sau phát rét. Phốc suy, máu tươi giống như suối phun giống nhau biểu rồi đi ra, Hoa Tuấn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cũng đã gặp Diêm Vương. Trước sau cộng lại, vẫn chưa tới một giây đồng hồ. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp. Bọn họ cũng căn bản không có nghĩ đến, Diệp Viễn rõ ràng ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền trực tiếp xuất kiếm giết người. Quá không giảng đạo lý, quá thô bạo rồi, phốc thông, một tiếng, Hoa Tuấn ngã trên đất, lại không một tiếng động, chỉ còn lại suối phun một dạng huyết, vẫn ở chỗ cũ bão táp. Ngu xuẩn, Tu La hình thức một khi mở ra, kia chính là sinh tử chiến, hắn lại còn có thời gian cùng tiểu tử kia nói nhảm. Viêm Sơn trầm mặt nói, đối với Diệp Viễn nhất kích tất sát, Viêm Sơn ngược lại là cũng không thèm để ý, giết chết Hoa Tuấn loại trình độ này, hắn đồng dạng có thể làm được. Cái tiếp theo, Vạn Tử Hằng, áo bào cho trung niên nhân thanh âm vang lên lần nữa, lạnh như băng không mang theo mảy may cảm tình. Bất quá con người của hắn sâu bên trong, hay là lóe lên vẻ kinh ngạc. Người khác không nhìn ra, nhưng là hắn lại đã nhìn ra. Diệp Viễn vừa mới ngón này, cũng không phải là cái gì cao minh võ kỹ, mà là không tính là cao thâm thần hồn bí kỹ. Ngự kiếm thuật tại thần hồn bí kỹ trên không tính là cao minh cờ nào, nhưng là Diệp Viễn hạ bút thành văn, liền giết chết rồi một cái địa sát bảng trước 100 cao thủ, điều này cần mạnh bao nhiêu nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại áo bào cho người trung niên xem ra, Diệp Viễn mới vừa rồi là lựa chọn tình lực nhất mà phương thức hữu hiệu, giết chết đối thủ. Đây cũng nói Diệp Viễn đối với chiến đấu đem khống, tinh chuẩn tới cực điểm. Đối thủ như vậy, thật sự vô cùng đáng sợ. Vạn Từ Hằng vừa vào sân, Diệp Viễn đột nhiên bộc phát, một quyền hướng hắn đánh tới. Vạn Từ Hằng biến sắc, không chút suy nghĩ, giơ tay chính là một chưởng. Vạn Từ Hằng bị hung hăng địa đập bay, đụng vào phía trên đại trận, không có nữa tiếng thở. Cái tiếp theo, Diệp Viễn thanh âm như cũ giếng nước yên tĩnh, không mang theo mảy may cảm tình. Nhưng mà vô luận là vây xem võ giả, hoặc là bị khiêu chiến đối tượng, bọn họ đều không cười được. Nếu như nói Hoa Tuấn còn có đánh lén hiểm nghi, như vậy Vạn Từ Hằng chính là đánh nhau chính diện. Diệp Viễn dùng tuyệt đối thực lực mạnh mẽ, trực tiếp diệt sát Vạn Từ Hằng. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Viễn rõ ràng cường hãn đến loại trình độ này. Cái tiếp theo, Tào Thần. Cái tiếp theo, áo bào cho người trung niên báo ra lần lượt danh tự, thực lực của những người này một cái so một cái mạnh, nhưng mà bọn họ tại tay của Diệp Viễn trên, tốt nhất tình huống cũng không có qua đi ba chiêu. Quá, quá mạnh mẽ, tên tiểu tử này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Kia nhưng đều là địa sát bảng trên đỉnh tiêm cao thủ a, rõ ràng tại tay của Diệp Viễn xuống, đều không chống nổi ba chiêu. ICMN nói tiểu tử này là đến tự sát. Gia hỏa này, chính mình rõ ràng chính là một tên sát thần a. Trên khán đài các võ giả mỗi một người đều là vô cùng rung động, nhìn những thứ kia nhân vật trong truyền thuyết từng cái ngã xuống, lòng của bọn hắn co quắp, lại là có chút không thể hít thở. Mà còn không có bị gọi tới những thứ kia khiêu chiến đối tượng, từng cái sắc mặt biến thành khó coi vô cùng. Có thể đạt tới bọn họ loại trình độ này, người nào không phải tâm như thiết thạch. Nhưng khi nhìn đến từng cái cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm người gục xuống, loại kia trùng kích cảm giác hay là quá mức mãnh liệt. Bọn họ, sợ, Diệp Viễn loại này thô bạo vô cùng sát lục phương thức, để cho bọn họ mỗi một cái đều sợ hãi. Cái tiếp theo, Quách Tự Minh, bị điểm đến danh tự, Quách Tự Minh không khỏi run lên, càng là chậm chạp không dám lên trước. Cái tiếp theo, Quách Tự Minh địa sát bảng xếp hạng tại 53 vị, cùng Tôn Kỳ xê xích không nhiều. Cái này ở thiên khải cảnh trong đó đã coi như là vô cùng không phải tồn tại. Nhưng là đối diện mạnh mẽ như vậy Diệp Viễn, hắn dĩ nhiên không dám lên trước một bước. Chỉ thấy hắn toàn thân run rẩy, căn bản không dám bước ra bước chân. Cái tiếp theo, Quách Tự Minh, 10 hơi thở thời gian, lại không ra trận, là được xóa bỏ. Áo bào cho trung niên nhân thanh âm lần thứ 3 vang lên. Quách Tự Minh run lên, không tự chủ được hướng bước về phía trước một bước. Nhưng chỉ là bước này sau, hắn vẫn không dám về phía trước. 10 hơi thở sau, Quách Tự Minh cả người muốn nổ tung lên. Rất hiển nhiên, hắn bị Tu La Chàng trực tiếp xóa bỏ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của những người khác biến thành càng thêm khó coi. Bị giết cũng không đáng sợ, nhưng là loại này chờ đợi bị giết cảm giác, thật sự là quá đau khổ. Cái tiếp theo, Tề Hạo, áo bào cho người trung niên không động dung chút nào. Tiếp tục gọi rồi xuống một cái tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hạo sắc mặt trầm xuống. Thấy Quách Tự Minh thảm trạng, hắn cũng không dám lại cố ý trì hoãn. Tông người nhảy một cái đi tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn không có nói nhảm nhiều ý tứ. Vừa ra tay chính là ngự kiếm thuật. Tề Hạo thực lực cũng không phải là Hoa Tuấn có thể so sánh. Thân hình chợt lóe, trực tiếp tránh một kiếm này. Siêu siêu siêu, sau một kích. Tề Hạo căn bản cũng không cùng Diệp Viễn tiếp xúc. Hắn cố ý kéo ra cùng Diệp khoảng cách xa, chính là không cho Diệp Viễn thừa cơ lợi dụng. Rất hiển nhiên, hắn muốn dùng loại phương thức này đến kéo dài thời gian. Hừ, ta không với ngươi chính diện đối chiến, cho dù ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, vừa có thể làm khó dễ được ta. Tề Hạo trong lòng cười lạnh nói, nhưng mà sau một khắc, nét mặt của hắn trong nháy mắt đông đặc ở trên mặt. Tại Diệp Viễn nguyên từ lực trường bên dưới, thân hình của hắn đột nhiên hơi ngưng lại, sau đó, hắn liền cái gì cũng không biết. Muốn giết ta Diệp Viễn huynh đệ, liền phải làm cho tốt bị giết giác ngộ. Diệp Viễn lời nói đằng đằng sát khí, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.